Thanh Quan, chương 1124, ăn Tết ở thủ đô, 4, gocchuyenaudio.com. Tần Mục không nói lời nào, Quách Tự Tại càng gấp, muốn thúc giục Tần Mục lại không biện pháp mở miệng, chỉ biết thở dốc. Tần Mục vừa nghĩ tới Bạch Quang Lượng trong đầu lại hiện lên biểu tình đầy nước mắt của Bạch Nhược Hàm, trong lòng chợt đau đớn, lập tức cúp điện thoại thông chi Chu Tiểu Mai liên hệ bệnh viện tốt nhất nước Mỹ. Sau khi trở lại Châu Nhiễm, tâm tình Tần Mục rất kém cỏi, mà mấy hôm nay Châu Nhiễm lại có tuyết rơi hiếm thấy, áp khí thấp vô cùng. Văn Nhập Hải ra phi trường đón máy bay, vừa nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Tần Mục thì trong lòng hốt hoảng, lái xe có chút không vững, bị Tần Mục mắng một trận. Cho dù là như vậy, Văn Nhập Hải vẫn hồi báo thành quả 8 ngày qua cho Tần Mục, hắn đã tìm người thăm dò gốc rễ của Bách Thanh Dương, người nào giao du phi thường rộng rãi, chỉ cần trong thành phố có công trình khởi công đều có chút liên hệ với hắn, nhưng nghe Văn Nhập Hải phân tích có vài án lệ có thể nói rõ vấn đề, khi trong thành phố còn chưa tuyên bố sắp sử dụng khối đất nào, Bách Thanh Dương cũng đã liên hệ đội thi công hoặc là thương nhân vật liệu xây dựng truyền tay, đợi sau khi công văn của thành phố phát ra, hắn đã chuẩn bị xong hết thảy từ dân gian đến chính phủ, điều này nói rõ hậu trường của Bách Thanh Dương rất có thế lực, thậm chí còn có quyền lực quyết định khai phát. Ở Châu Nhiễm có thể làm được điểm này cũng không nhiều người, mà sau chuyện năm trước phát sinh, người thân cận của Tần Mục cũng không nói chuyện với hắn, điều này cũng nói rõ một vấn đề, hậu trường sau lưng Bách Thanh Dương tuyệt đối không thân cận với Tần Mục, thậm chí còn mang địch ý với hắn, mừng rỡ ngồi yên xem náo nhiệt. Phạm vi rút nhỏ lại, mũi nhọn đã mơ hồ chỉ vào kế đình thịnh quả nhiên là tâm tư tiểu nhân, có chút cơ hội đều biết nắm chắc. Tần Mục không muốn xung đột chính diện với hắn quá sớm, ít nhất phải chờ sau khi Phương Chấn Bang vào tỉnh chính thức mới làm tính toán, nhưng bây giờ cách làm của kế đình thịnh thật sự chọc giận Tần Mục, nói không chừng hắn phải cấp chút nhan sắc cho tên kia nhìn xem, cho dù không thể vặn ngã kế đình thịnh, để cho hắn bị lột da cũng là nhất định. Nghe nói vài ngày trước tra xét pháp nhân của công ty kiến trúc nọ là một người phụ nữ, bộ dạng cũng xinh đẹp. Tần Mục sâu kín nói. Văn Nhập Hải chỉ đáp vâng, Tần Mục cũng không nhắc lại, chỉ thoáng dựa ra sau, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Văn Nhập Hải không ngốc, Tần Mục sẽ không vô duyên cớ nói ra lời này, sau lưng người đàn bà kia là ai mọi người đều biết rõ, điều này nói rõ Tần Mục chuẩn bị dụng binh với kế đình thịnh, dặn Văn Nhập Hải chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời mài sắc răng nanh. Mùng 6 chính thức đi làm, Tần Mục dựa theo lệ thường, bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố, đệ nhất phó bí thư, phó chủ tịch thường vụ cùng trong nhà các ủy viên thường ủy đều đi một lượt, cho dù là đối mặt Quốc Thụy Tường hắn cũng thật khách khí lưu quà tặng, nói vài câu khách sáo. Quốc Thụy Tường cùng Tần Mục cấp bậc chênh lệch, Tần Mục đến chúc Tết đương nhiên bản thân Phương Chấn Bang cũng không nói được gì, dù sao bên ủy ban thành phố có liên hệ không ít với văn phòng khai phát của Tần Mục, nếu Tần Mục không đem chủ tịch thành phố xem vào trong mắt, Phương Chấn Bang cũng phải nói hắn không được chính chắn. Trong chớp mắt đã qua khỏi 15 tháng riêng, Hình Bảo Bình cấp một nhiệm vụ cho Tần Mục chuẩn. gocchuyenaudio.com bị đại nhạc hội cho Sydney cùng Dương Yết, vốn hai người dự tính đến trước Tết nhưng bởi có chuyện chậm trễ lộ trình, vì vậy định thời gian ở ngày quốc tế phụ nữ 8/3, thật có chút làm người nghĩ vẩn vơ. Ngày 28 tháng riêng, là ngày thích hợp lễ cưới, Văn Nhập Hải mặc Âu phục nghiêm chỉnh, có chút khẩn trương đứng trước gương ngắm nghía, hôm nay là ngày vui của hắn. Nếu trở lại cục cán bộ năm trước có ai biết Văn Nhập Hải là ai, nhưng bây giờ khác hẳn, cán bộ trung tầng đều biết nếu chướng mắt Văn Nhập Hải chính là gây trở ngại cho Tần Mục. Tần Mục lại là người cực kỳ bao che khuyết điểm, cho nên vào ngày Văn Nhập Hải kết hôn, trong tòa lầu tràn ngập rét lạnh, cơ hồ chất đầy người các đơn vị, có không ít người đang xì xào bàn tán, kỳ thật trong lòng họ đều hiểu được, có lẽ tên của họ cũng không tạo được ấn tượng gì trong lòng Văn Nhập Hải, nhưng vậy thì sao, có thể kết giao được với hắn vẫn dễ dàng hơn với Tần Mục rất nhiều. Dán giấy hồng, chuẩn bị pháo, có nhiều vị cục trưởng các đơn vị còn chủ động dùng xe đón dâu, hoặc xe của những phó cục trưởng, một ít xe thường đỗ xa phía sau, kéo dài tới hơn 20 chiếc xe, người không biết nhìn vào còn tưởng rằng là lãnh đạo tuần tra. Tần Mục làm chủ hôn nên đã đến từ sớm, Văn Nhập Hải mặc Âu phục thơm tất tự mình rót trà cho Tần Mục, hắn cười híp mắt nhận lấy, nói. Chuẩn bị tiền lì xì nhiều một chút, cẩn thận mấy cô gái bảo hộ cô dâu bên kia, các nàng xuống tay thật sự độc ác a hát. Tuy rằng Văn Nhập Hải thỏa thuê mãn nguyệt, nhưng ở trước mặt Tần Mục vẫn thật khiêm cung, vừa gật đầu vừa cười nói. Không sao, Trương Á đã đem sổ tiết kiệm của nàng cho tôi. Tần Mục cười ha ha, vỗ vai hắn, trong giọng nói mang hai ý nghĩa. Nhập Hải, đại lão ra sao có thể dùng tiền của phụ nữ, anh phải kiếm tiền cho nàng dùng đi, đừng keo kiệt như vậy, đem tiền của mình giấu riêng. Đây là ý kiến trao đổi giữa hai người, Văn Nhập Hải dùng ngôn ngữ nhẹ nhàng cùng sự thật nói với Tần Mục, hắn cẩn trọng trong công tác, nhất là làm việc cho Tần Mục, trong tay hắn không có nhiều tài chính, mà Tần Mục nghe xong hắn tố khổ, người đi theo mình đương nhiên sẽ không quá khó xử họ, liền buông lỗ hổng cho Văn Nhập Hải, có một vài công tác nên thiết kế một ít thương nhân, biếu tặng có ý tứ có thể nhận lấy, không cần phải báo cáo. trong tay Văn Nhập Hải quản lý sự vụ trong 4 khu, nếu quả thật mở miệng, đây chính là tài nguyên Quảng Tiến, chỉ riêng phần phê duyệt chỉ cần hắn ra mặt sẽ giảm đi thật nhiều bước phiền toái, chỉ riêng thời gian đã có thể kiếm không ít tiền, mấy ngày trước còn có không ít người muốn chạy con đường bên Văn Nhập Hải, tuy rằng trong lòng hắn vô cùng ngứa ngáy, muốn duỗi tay, nhưng vừa nghĩ tới hai mắt lạnh lùng của Tần Mục, ý niệm trong lòng cũng tan biến, mà Trương Á thật tốt, có lẽ từng tiếp xúc nhiều trong đơn vị cơ quan, cho nên hiểu được Văn Nhập Hải đang trong thời kỳ sự nghiệp tiến triển, sẽ không vì 400-500 đồng tiền lương mỗi tháng của hắn mà thấy khó chịu, ngược lại còn tự lấy tiền túi đem toàn bộ tiết kiệm đều đưa cho hắn, để cho hắn đi xử lý chuyện kết hôn. Kể từ đó tâm tư có chút phiêu xa của Văn Nhập Hải cũng lắng đọng trở xuống, đem hình ảnh một nữ nhân khác trong lòng mình hoàn toàn gạt bỏ, ôm Trương Á khóc lớn một trận, rốt cục ở trong ngày hôm nay hỏi khéo Tần Mục mình có thể duỗi tay cầm chút tiền biếu hay. Góc chuyện audio.com, không, cách chương.